Làm ta yêu ngươi, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 60 tấn giang xuất ra đầu tiên tơ có phải hay không quá vọng động rồi? Xúc động là ma quỷ. Được rồi, liền xúc động một lần đi, ta không hy vọng chờ ta già đến ngồi trên xe lăn về sau, lại hối hận năm đó vì cái gì không phải xông động một cái. Cùng nó nói là tại Thẩm Điềm thảo luận, không bằng nói là Khánh An đang lầm bầm lầu bầu. Xe lăn, ngươi chẳng lẽ lại thật là muốn đi chặt đỡ sao? Còn ôm không chết tất tàn quyết tâm đi. Không phải, ghế đu. Khánh An cảm giác chính mình cũng đã choáng váng. Tóm lại ta nhất định phải làm chuyện này, nếu là không làm kia ta chính là heo. Thế nhưng là không có qua mấy phút nàng liền lại suy sụp. Thậm chí bắt đầu các loại hoài nghi. Úc Hữu Ninh thật thích nàng sao? Nói đến, người ta đối với người nào đều rất tốt, sau đó, đối với mình càng thêm tốt hay là cũng chỉ là bởi vì hai nàng nhận biết đến càng lâu mà thôi. Hay là không thể đại biểu cái gì đâu, thật là phiền nóng này. Tắm rửa xong, thoa mặt màng, ước chừng qua tầm 10 phút Khánh An bóc rơi mặt màng, liền những cái kia tinh hoa dịch dùng lòng bàn tay ở trên mặt lượn vòng xoa bóp. Về sau, nàng lại giấu trong lòng lòng tràn đầy tạp nhạp suy nghĩ, đi xông rửa sạch sẽ, bắt đầu đối với da thịt làm nguyên bộ bảo dưỡng. Trong điện thoại di động Thẩm Điềm nói, đã ngươi nghĩ thông suốt vậy liền theo ngươi nghĩ đi làm đi. Hâm mộ ngươi dũng khí, ta ngủ trước đáp ứng ngày mai phải bồi Tuyết Tuyết ra ngoài đi một chút. À tốt à, ngủ ngon. Khánh An hồi phục xong, nằm dài trên giường, nhưng nằm xuống về sau, như cũ một mực nghĩ đông nghĩ tây, xoắn suýt đến khó mà ngủ. Úc Hữu Ninh hôm nay đến thời điểm, nói câu, nghĩ ngươi, hai chữ này, vẫn là loại nào ý tứ đâu. Ở giữa bạn bè nghĩ sao, vẫn là, mở ra điện thoại, xoát xoát Úc Hữu Ninh vòng bằng hữu, không để ý, lại lật đến rất lâu trước kia những nội dung kia. Sau đó, Khánh An lại đi dạo dưới Úc Hữu Ninh Weibo. Gần nhất Úc Hữu Ninh cùng người hỗ động lại trở nên tương đương nghiêm chỉnh đâu. Hơn nữa, hỗ động số lần so với trước kia đến còn giảm bớt rất nhiều. Không phải nghĩ những thứ này có không có, càng nghĩ càng dễ dàng dao động. Khánh An quyết định nàng vẫn là phải dựa theo chính mình nguyên kế hoạch đi làm. Không phải vậy, luôn cảm thấy này một ít dũng khí kéo tới đằng sau, liền càng đổi đến càng ngày càng ít. Nếu là nghĩ nhiều nữa, nàng khả năng liền thật không nói ra miệng. Cuối cùng, Khánh An đi dạo tiến rất nhiều trên mạng tiệm hoa. Bởi vì lễ tình nhân nhanh đến quan hệ cho nên trong tiệm giao diện trang trí đến phá lệ hoa lệ. Lặp đi lặp lại so sánh về sau, Khánh An mua dưới đơn một chùm có 99 đóa màu hồng hoa hồng thương phẩm. Hình ảnh nhìn qua đóa hoa trắng trẻo mũm mĩm, tương đối tốt nhìn. Chụp xong, Khánh An liền điền nhà mình địa chỉ, lại đem thu kiện người đổi thành Úc Hữu Ninh, cũng tại ghi chú cột viết. Trên thẻ liền viết, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta đi. An, câu nói này đi, nàng là nghĩ như vậy, đợi các nàng sau khi trở về tiệm hoa không sai biệt lắm là có thể đem hoa đưa tới. Tiệm hoa đưa tới về sau, để Úc Hữu Ninh đi lấy hoa cũng để nàng nhìn tấm thẻ kia, nàng liền có thể hiểu rõ tâm ý của mình. Dưới xong đơn, Khánh An đưa điện thoại di động vứt qua một bên chuẩn bị đi ngủ, nhưng mà điện thoại lại vang lên. Nhận là một cái số xa lạ. Tiên sinh ngài tốt, ta là Mật Luyến Tâm Tình tiệm bán hoa tươi phục vụ khách hàng vân vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài ghi chú bên trên không có viết lúc nào đưa đâu, cho nên ta đến xác nhận một chút, xin hỏi ngài cần chúng ta ngày mai lúc nào đưa đến vị nữ sĩ kia trong tay đâu? Khánh An bóp điện thoại di động, sửng sốt một hồi lâu, mới nói. Ta là nữ, ta, phục vụ khách hàng phảng phất chưa có lấy lại tinh thần. Không thể sao, Khánh An nói xong, cắn môi dưới. Ha ha, không có kia, chúng ta ngày mai lúc nào? 2 giờ chiều đi, Khánh An nói xong, liền cúp điện thoại. 1 giờ đồng hồ, hay là các nàng còn ở bên ngoài đầu ăn cơm chưa cũng nói không chính xác. Vẫn là 2 giờ đồng hồ tương đối bảo hiểm. Cúp điện thoại xong về sau, nàng mím chặt đôi môi, chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động, tim đập đến vẫn tương đối nhanh. Cho nên, tất cả mọi người là ngầm thừa nhận thế giới này liền chỉ tồn tại nam nữ người yêu sao? Mở miệng trước hết sinh cái gì? Từ vừa mới bắt đầu liền không có cân nhắc qua cũng có thể là nữ nhân. Mặc dù biết bộ dạng này quá mức chăm chỉ, nhưng Khánh An vẫn là không nhịn được liền ở trong lòng ói cái rãnh. Nhưng ói cái rãnh xong, nàng lại ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, đã từng, nàng cũng từng có như thế tư duy. Bên kia Úc Hữu Ninh trở lại gian phòng của mình, đem Khánh An vừa mới nói lời chiếu lại nhiều lần, ngồi bên giường, ngón tay trong chăn bên trên án lấy, hốc mắt không hiểu hồng nhiệt, khóe miệng nhưng lại trồi lên ý cười. Khánh An muốn nói cho nàng cái gì? Sẽ là nàng nghĩ như vậy sao? Chưa phát giác ở giữa, liền nghĩ tới thời cấp 3. Ngày ấy, nàng len lén đi theo Khánh An sau lưng, bị phát hiện, vì vậy nàng về sau mỗi lần tan học thời điểm, liền đều dù sao vẫn nhịn không được hội chạy đến Khánh An bên cạnh cùng nàng cùng đi. Mới đầu, Khánh An là không thế nào nói chuyện cùng nàng, cứ việc nguyện ý cùng nàng cùng đi, nhưng cũng vẫn giống như là sống ở trong thế giới của mình, mặt không thay đổi, giống như luôn luôn tại thần du. Vì vậy, nàng bắt đầu vụng về giảng cười nhạo đùa Khánh An cười. Không nghĩ tới thật là có dùng, luôn luôn mặt không thay đổi Khánh An, ngoài dự liệu rất thích nghe cười nhạo cũng thích nghe cố sự. Khánh An cười lên nhìn rất đẹp, nàng suy nghĩ nhiều nhìn xem. Kỳ thật, nhà nàng cùng Khánh An nhà kém đến vẫn có chút xa. Đi một con đường khác đối nàng mà nói, muốn gần rất nhiều, hơn 10 phút liền có thể đến. Đi Khánh An đi con đường kia, liền sẽ quấn bên trên rất nhiều. Nhưng nàng còn là mỗi ngày đều đi Khánh An đi con đường kia cũng không phải cưỡi xe đạp. Bởi vì xe đạp sẽ để cho thời gian rút ngắn rất nhiều, nói như vậy, nàng bồi Khánh An thời gian liền cũng sẽ giảm bớt. Sau đó, trên đường trông thấy ăn cái gì cũng sẽ đi mua đến cùng một chỗ ăn. Khánh An thích xem sách khi đó nàng, tiểu thuyết, manga đều nhìn. Cho nên, Úc Hữu Ninh cũng sẽ mượn tới nhìn. Cứ như vậy, tiếng nói chung cũng liền trở nên càng nhiều. Càng ngày càng thuần thục về sau, nàng mới phát hiện Khánh An nội tâm cùng bề ngoài của nàng thật là hoàn toàn không giống. Sau đó, Khánh An cuối cùng sẽ làm rất nhiều chuyện kỳ quái. Tỉ như đem kem ly mốc một muỗng đặt ở đồ nướng trong hộp cùng đồ ăn cùng một chỗ đưa vào trong miệng. Kết quả ngày thứ hai liền bắt đầu tiêu chảy. Vẫn còn so sánh như, sẽ để cho Úc Hữu Ninh đem sữa của mình trà rót vào sữa của nàng chén trà bên trong, lay một cái, nếm hương vị. Ngoài ra, Khánh An còn đối người cũng có được đủ loại hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh An hội sở trường phóng tới Úc Hữu Ninh chỗ cổ, nói là muốn cảm thụ dưới nàng động mạch khiêu động cảm giác. Hồi tưởng đến những vật kia, Úc Hữu Ninh tiếu dung trở nên càng phát ra nhu hòa. Đi sau khi tắm xong, nàng gỡ xuống phát vòng, khuấy động lấy tóc đi đến ban công chỗ kéo màn cửa sổ ra. Đem cửa sổ đẩy ra một điểm về sau, Úc Hữu Ninh thò đầu ra hướng Khánh An bên kia nhìn lại, phát hiện Khánh An bên kia đèn như cũ lóe lên. Chỉ là không nhiều lắm một lát, đèn liền tắt đi, hẳn là ngủ đi. Úc Hữu Ninh đóng lại cửa sổ kéo lên màn cửa, đi đến trên giường nằm xuống, trong đầu lại như cũ tất cả đều là Khánh An dáng vẻ. Hôm sau, buổi sáng, rửa mặt hoàn tất Khánh An xuống lầu ăn cơm. Rốt cục hôm nay mặc kệ là cha nàng, vẫn là mẹ của nàng, đều không tiếp tục liền những chuyện kia nói cái gì. An tĩnh cơm nước xong xuôi, Úc Hữu Ninh cùng Khánh An hai người thì đi phòng bếp thu thập chỉnh lý. Tương lai, nhưng có thể vẫn là sẽ khá gian nan đi. Khánh An xoa cái bàn lúc nhịn không được lại bắt đầu nghĩ những cái kia có không có. Thế nhưng là nàng có thể làm sao đâu. Lần trước cái kia gọi là Linh Linh người nghe, nàng hướng nàng bạn cùng phòng biểu bạch mặc dù không biết đến tiếp sau tình huống, nhưng ít ra là đem tâm ý hảo hảo truyền đạt ra đi. Nàng không có chính mình những cái kia buồn rầu sao, nên cũng là có. Còn có Thẩm Điềm, nhà cũng là cái dạng kia, nhưng khi đó nàng cũng vẫn là cùng yêu người cùng một chỗ qua. Vì cái gì chính mình không thể đâu. Ngươi tối hôm qua, ta vẫn là không hỏi, ngươi nói trở về rồi hãy nói, kia liền trở về rồi hãy nói đi. Úc Hữu Ninh đứng ở Khánh An bên cạnh, lời đến khóe miệng lại vẫn là ép xuống. Khánh An nghĩ nói với nàng cái gì, là nàng chỗ nghĩ như vậy sao? Úc Hữu Ninh một trái tim bất ổn, tối hôm qua từ Khánh An gian phòng rời đi về sau, nàng liền không có bình tĩnh qua. Sau đó, Khánh An về đến phòng, bắt đầu lột trang. Muốn thổ lộ cái gì, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải thật xinh đẹp tiến hành. Chuyện này đối với nàng mà nói, dù sao cũng là tương đương nghiêm túc sự tình. Hơn nữa, cũng hy vọng đến lúc đó có thể cho Úc Hữu Ninh lưu lại một cái phi thường ấn tượng khắc sâu. Không để ý, Khánh An liền giày vò ra cái lớn nùng trang. Kéo lấy dương hành lý xuống lầu lúc Úc Hữu Ninh cùng Khánh Dương hai cái tầm mắt của người đều cùng nhau hội tụ ở trên người nàng. Đánh như thế nào đóng vai thành như vậy, yêu bên trong yêu khí. Khánh Dương ói cay rãnh, cũng không phải cho ngươi xem, ngươi quản ta. Chấm, Khánh An cảm thấy cha nàng mới mở miệng chẳng khác nào là tại Úc Hữu Ninh trước mặt đem chính mình trong nháy mắt hủy thành mảnh vụn cặn bã. Ta mặc kệ ngươi, liền là không quen nhìn. Khánh Dương lườm nàng một chút, ngươi không hiểu ta không cùng ngươi kéo. Khánh An hừ một tiếng tiếp tục đi ra ngoài. Úc Hữu Ninh thấy được nàng đem chính mình thu thập thành như thế, nhịn xuống muốn cười tâm, đi tới giúp nàng cầm cái dương. Đằng sau Khánh An nhanh lúc sắp đi, Khánh Dương cùng Thiệu Lệ Sen nhịn không được lại là một trận lải nhải, bảo nàng nhiều học một ít người khác hào hào sinh hoạt không nên đem sống trôi qua loạn thất bát tao, bất quá không có thúc nàng nhất định nhanh lên một chút giải quyết nhân sinh đại sự. Dù sao, quan hệ khó được có chỗ hòa hoãn, Khánh Dương cũng không muốn ở thời điểm này bởi vì những sự tình kia cùng nữ nhi lẫn nhau một ngạt. Ba, cuối cùng, Khánh An Tại mở cửa xe trước lại quay đầu, nhìn về phía Khánh Dương. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Dương hai tay chắp ở sau lưng. Cái này năm tổng quát mà nói, vẫn là trôi qua thật vui vẻ. Ba, mẹ ta đi. Sau khi nói xong, Khánh An liền thật rời đi. Khánh Dương đứng ở đằng kia cúi đầu nhìn một chút mặt đất, không nói thêm gì, chỉ là đưa tay xông nàng lắc lắc. Trở lại chính mình ổ nhỏ về sau, Úc Hữu Ninh đi theo Khánh An đi vào, muốn hỏi Khánh An nghĩ tự nhủ sự tình là cái gì, nhưng trông thấy Khánh An trở ra liền bắt đầu vội vàng làm tổng vệ sinh, liền nuốt xuống. Ta trước dọn dẹp một chút gian phòng, sau đó chúng ta lại đi ra. Khánh An cất kỹ nước, lôi ra xoay tròn đồ lau nhà, suy nghĩ một chút lại đi đem trong phòng tất cả cửa sổ thủy tinh đều mở ra thông gió lấy hơi. Màn cửa kéo lên, cửa sổ mở ra sau khi ánh sáng tự phát cùng nhau chen vào, phòng trở nên một mảnh sáng sủa. Tuy nói vẫn có chút lạnh, nhưng hôm nay sáng sủa, hết thảy vừa vặn. Ta giúp ngươi kéo đi, Úc Hữu Ninh đem đồ lau nhà bỏ vào trong thùng. Ta đến liền tốt, Khánh An cột chắc tóc đi qua, nắm chặt Úc Hữu Ninh cây kéo trong tay nắm tay cột. Úc Hữu Ninh không có buông tay, nhìn qua Khánh An, có chút chỏng mắt. Khách khí cái gì? Khánh An nhìn nàng một cái tay, lại nhìn xem mặt mũi của nàng, sau đó hốt hoảng xoay đầu lại. Tùy ngươi, vậy ta đi lau cửa sổ. Nhìn xem Khánh An cứng ngắc bóng lưng, Úc Hữu Ninh cầm đồ lau nhà, muốn nói chút gì. Hiện tại đã trở về, không phải có lời muốn nói với nàng sao, làm sao một mực không nói đâu, sẽ không phải là quên đi đi. Nhưng là Úc Hữu Ninh ngón tay nắm thật chặt đồ lau nhà cột liền vẫn là nghiêm túc kéo lên đến. Úc Hữu Ninh làm việc luôn luôn nghiêm túc, lê đất cũng thế, mỗi một cái góc đều sẽ chiếu cố đến. Một chút Khánh An bình thường liền đơn giản xử lý một chút bên cạnh cạnh góc sừng, đồ lau nhà không có cách nào khác cẩn thận làm sạch sẽ, nàng đều hội mặt khác gãy khối khăn lau, một chút xíu mà đem làm sạch sẽ. Khánh An giơ xoa pha lê khí, vừa lau vừa nghĩ đợi lát nữa có thể sẽ phát sinh một loạt sự tình. Nếu như Úc Hữu Ninh là ưa thích chính mình, nếu như nàng tiếp nhận, sau đó, các nàng có thể làm chút gì đâu. Sẽ phát sinh chút gì sao? Nếu như trực giác của mình ra sai, nếu như Úc Hữu Ninh cũng không thích chính mình, trông thấy kia trên thẻ chữ về sau, nàng hội làm thế nào? Sẽ cảm thấy không thoải mái sao? Thật có lỗi, ta chỉ là đem ngươi trở thành hảo bằng hữu mà thôi. Thật có lỗi, ta không thích nữ hài tử. Trở lên, nàng sẽ nói ra câu nào? Hay là nói, nàng cái gì cũng không biết nói, trực tiếp xoay người rời đi. Cửa sổ rõ ràng đã lau sạch sẽ, nhưng Khánh An nhưng vẫn là tại máy móc tái diễn động tác trên tay. Hơn nữa càng nghĩ càng hoảng, hoảng hốt liền sợ, một sợ liền đầy trong đầu lắc lư đều là chuyện không tốt, hoàn toàn không có dũng khí suy nghĩ giống mặt tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, trong điện thoại di động truyền đến một trận tiếng chuông. Khánh An hoảng hoảng hốt hốt buông xuống xoa pha lê thần khí, lấy điện thoại cầm tay ra, điểm xuống nghe. Uy, ngài tốt, xin hỏi là Úc Hữu Ninh tiểu thư sao? Tiểu ca thanh âm 10 phần thanh thúy, Khánh An lúc này mới nhớ tới, nàng chỉ là đem danh tự đổi thành Úc Hữu Ninh ba chữ, nhưng là số điện thoại di động lại không đổi, vẫn là điền chính mình dãy số. Chẳng biết tại sao, ngược lại thở dài một hơi, ân, Khánh An lỗ tai bắt đầu phát nhiệt. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.